Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 92, ngoại truyện, cuộc sống hàng ngày 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, lúc 12 giờ, đôi chân của Phương Huyền đau đớn dữ dội, như thể có ai đó đang dùng dao và búa cứng rắn lột da, đập vỡ xương, rồi vội vàng ghép chúng lại. Đây là một cảm giác rất quen thuộc, đã từng xảy ra vài lần, nhưng giờ điều này không thể nào xảy ra được nữa. Phương Huyền thở gấp, mở mắt ra, hàng mi ướt đẫm mồ hôi làm che mờ tầm nhìn, trước mắt chỉ là một màn sương mờ ảo. Cậu chăm chú nhìn trần nhà với những đường nét trắng xóa, ký ức về những ngày tận thế ùa về. Cậu là vị thần của thế giới quái vật, Kỳ Dịch Duy là một trong số những quái vật đó, nên cậu không khỏi mất tập trung trong giây lát. Tuy nhiên, cơn đau nhức từ đôi chân lại thô bạo kéo cậu trở về với thực tại. Phương Huyền hít sâu một hơi, đưa tay phải ra để kiểm chứng xem đây có phải là thật. Khi ngón tay cậu lướt qua eo và chạm đến đùi, toàn thân cậu như hóa đá. Lạnh lẽo, trơn mịn, và khi di chuyển ngược lên trên, lòng bàn tay cậu cảm nhận được sự gồ ghề, không bằng phẳng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng hiểu sao đôi chân của cậu lại biến thành hình dạng của một con rắn. Chuyện gì thế? Kỳ Dịch Duy, trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy tiếng thở gấp của Phương Huyền, liền đưa tay định ôm cậu vào lòng. Nhưng ngay khi chạm vào quần áo của cậu, hắn cảm thấy có một lớp nước bao phủ bên dưới. Hắn lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng sờ trán Phương Huyền. Không sốt, em gặp ác mộng à? Phương Huyền kéo chăn của mình ra, nhìn về phía Kỳ Dịch Duy, giọng khàn khàn nói. Rắn, trong bóng tối, Kỳ Dịch Duy chỉ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Phương Huyền. Từ này hắn có nghe rõ, nhưng cũng có chút mơ hồ. Không rõ Phương Huyền đang nói gì. Hắn chỉ còn cách bật đèn lên để kiểm tra tình trạng của Phương Huyền. Ánh sáng trắng chiếu sáng căn phòng, khiến mắt họ chói lòa trong giây lát. Điều đầu tiên Kỳ Dịch Duy nhìn thấy là những vật thể đen dài, đan chéo nhau dưới lớp chăn. Hắn sững sờ trong giây lát, rồi gỡ bỏ chăn của cả hai người. Dưới thân Phương Huyền, một cái đuôi rắn màu đen dài vài mét đang cuộn tròn, nằm yên lặng như thể đang trong trạng thái ngủ đông. Kỳ Dịch Duy cau mày, thử ấn nhẹ lên thân rắn, nhưng cái đuôi rắn không có phản ứng gì. Chẳng lẽ trong đầu em vẫn còn sót lại chút tinh thần lực của anh? Anh đã thực sự tái sinh thành con người, không còn tinh thần lực như trước nữa, không nên như vậy chứ. Phương Huyền chống tay ngồi dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đuôi rắn của mình, ngón trỏ khẽ gõ vào vảy rắn, nhưng đuôi vẫn không nhúc nhích. Không biết, cậu cố gắng điều khiển cái đuôi, nhấc nhẹ đầu đuôi lên. Lần này, đuôi rắn đã động đậy. Cái đuôi này không còn tự chủ nữa, hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của cậu. Hy vọng vài giờ nữa nó sẽ biến mất, nếu không em chỉ có thể ở mãi trong nhà thôi. Kỳ Dịch Duy vuốt nhẹ cái đuôi rắn, đứng dậy ra ngoài, vài phút sau hắn quay lại, thấy Phương Huyền đang dùng đuôi rắn để di chuyển. Nhưng do chưa quen, cậu lại ngã như lần trước, không ít lần bị vấp ngã. Đi thôi, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi. Tắm đi, kẻo lại cảm lạnh. Kỳ Dịch Duy kéo tay Phương Huyền, tay phải ôm lấy thân trên của cậu, tay kia vòng qua đuôi rắn. Phương Huyền nhấc cao đầu đuôi, căng chặt cơ bắp phần dưới để giữ nó lơ lửng trên không, tránh để kéo lê trên mặt đất làm bẩn thêm. Cậu được đặt vào bồn tắm, cả hai phân chia công việc, Phương Huyền tự tắm phần thân trên, còn Kỳ Dịch Duy giúp cậu rửa phần đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc tắm, đuôi rắn quấn quanh cổ tay Kỳ Dịch Duy hai vòng, hắn ngước lên nhìn Phương Huyền rồi cười nói. Có vẻ lúc nãy nó đang ngủ, bây giờ mới tỉnh dậy. Phương Huyền nhận ra hành động tự phát của cái đuôi, vội điều khiển nó buông Kỳ Dịch Duy ra, đuôi lập tức làm theo. Sau khi tắm xong, cả hai nằm trên giường, Kỳ Dịch Duy cầm lấy đầu đuôi, hỏi. Bây giờ còn đau không? Phương Huyền nhìn vào mắt hắn. Không đau, chắc lát nữa sẽ rụng đi thôi. Ừ. Kỳ Dịch Duy bất chợt mỉm cười nhẹ nhàng nói. Cái đuôi của em thật nghịch ngợm, lại quấn lấy anh rồi. Phương Huyền cảm nhận một chút, đúng như Kỳ Dịch Duy nói, đuôi rắn của cậu lại bám dính lấy chân của hắn để ngủ say. Rắn cũng thích môi trường ấm áp, trước đây cơ thể anh quá lạnh, nên nó thường chạy sang chỗ em để sưởi ấm. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Phương Huyền xoay người, đối mặt với Kỳ Dịch Duy, nhưng không thu đuôi về. Đó còn là do ảnh hưởng của tinh thần lực. Tinh thần lực đã cải tạo cơ thể em, từ một số khía cạnh, anh là người kiểm soát đuôi rắn của em. Khi đó, bản thể thực sự của anh đang ngủ ở tầng thứ 7, nên đuôi rắn không bị anh kiểm soát, nhưng nó vẫn gần gũi với cơ thể có tinh thần lực. Kỳ Dịch Duy tiến lại gần hơn, nắm lấy tay Phương Huyền. Phương Huyền đan chặt tay mình vào tay hắn. Kỳ Dịch Duy tiếp tục, cái đuôi của em là sợi dây kết nối chúng ta. Lần đầu tiên em biến thành rắn, em đã nói với anh. Tôi không phải là cậu ấy. Khi đó anh cảm thấy như bị ai đó đánh một cú mạnh, đột nhiên sinh ra nghi ngờ. Anh tự hỏi rằng người mà anh thực sự yêu là ai? Là vị thần của quá khứ? Là người đã cùng anh trưởng thành? Hay là em, người trong thế giới này không bao giờ đáp lại, lạnh nhạt như một cỗ máy? Em là người ấy, hay từ đầu đến cuối đều không phải? Phương Huyền ngước mắt lên, con ngươi khẽ chuyển động. Anh đã từng nghĩ, người ấy đã chết từ lâu, cũng đã tái sinh. Em trong kiếp này không còn là em của trước kia. Phương Huyền cảm nhận được ngón tay cái của Kỳ Dịch Duy lại xoa nhẹ ngón tay mình. Sau đó, anh đã nghĩ đến việc thay đổi cách cư xử với em, bảo vệ em thật tốt đến cuối cùng, để em có một cuộc sống mới, không còn liên quan gì đến thế giới cũ nữa, vì dù sao đi nữa, quái vật trong thế giới này đều bị mọi người căm ghét. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cái đuôi của em đã quấn chặt lấy anh, như muốn nói với anh. Hãy tiếp tục đi, chúng ta đều có cùng một tinh thần lực, cái đuôi cũng không bị ảnh hưởng bởi bóng tối, vì vậy nó ít nhiều có thể cảm nhận được những biến động trong nội tâm của chúng ta. Anh đoán rằng có lẽ nó đã nhận được những suy nghĩ trong lòng chúng ta khi ấy và thực hiện hành động đó. Phương Huyền chăm chú nhìn Kỳ Dịch Duy, môi hơi mím lại. Cậu hỏi, tại sao một người luôn im lặng, không đáp lại cũng không từ chối, theo thời gian sẽ gây ra không ít tổn thương cho người kia? Tại sao Kỳ Dịch Duy vẫn có thể kiên trì đến vậy? Kỳ Dịch Duy lại gần hơn, ôm chặt cậu. Em chỉ là không thể cảm nhận được, không hiểu về tình cảm. Hơn nữa, em mới chỉ 22 tuổi, đối với người đã sống hơn 800 năm như anh, em chỉ là một đứa trẻ. Làm sao anh có thể chấp nhặt với trẻ con chứ? Em không phải là trẻ con. Phương Huyền đáp, Kỳ Dịch Duy áp môi mình lên môi cậu. Em đã trưởng thành từ lâu rồi. 3 năm trước em đã trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn 2 ngày nữa em sẽ về nhà đón Tết. Lần tới gặp lại phải 10 mấy ngày sau. Em có muốn tiếp tục không? Ngày mai anh không đi làm à? Phương Huyền thả lỏng đuôi rắn. Buổi sáng không có việc gì, anh có thể đi vào buổi chiều. Tối mai anh phải mời đối tác ăn tối để củng cố quan hệ, nên sẽ về trễ một chút. Đuôi rắn của Phương Huyền lại siết chặt lấy cổ chân của Kỳ Dịch Duy. Khi cậu định đứng dậy, Kỳ Dịch Duy đã giữ lấy tay cậu. Lần này để anh chủ động, ngoan nào. Nói rồi, hắn quay người cầm lấy chiếc điều khiển từ xa trên đầu giường, bật tivi lên và chọn đại một chương trình. Phương Huyền nhìn thấy đó là một bộ phim tài liệu về thế giới động vật. Trên mảnh đất khô cằn thiếu nước, mọi sinh vật đều mệt mỏi, uể oải. Một cơn mưa kịp thời đã cứu vãn muôn loài. Những sinh vật ẩn náu đã thức tỉnh, đón nhận cơn mưa ấm áp. Hai kẻ săn mồi đói khát bước đi song song trong cơn mưa lớn, ánh mắt sắc bén quét qua mọi con mồi xung quanh. Phía trước, một con rắn đen nâng mình lên, quấn quanh eo con mồi. Do vị trí thay đổi, những chiếc móc sắc nhọn cắm sâu vào bên trong thịt con mồi, ngăn không cho nó trốn thoát. Sắc mặt con mồi thay đổi, cúi đầu nhìn kẻ săn mồi phía dưới, không thể thoát thân. Mỗi khi cử động, chiếc móc lại càng cắm sâu hơn. Từ xa, hai kẻ săn mồi dõi theo chằm chằm, rồi lao tới. Con rắn đen cảm nhận được nguy hiểm, quyết định bỏ chạy. Tiếp theo, đến lượt hai kẻ săn mồi đó thưởng thức bữa ăn. Trước khi ăn, chúng không chọn ăn cùng lúc, mà đợi một trong hai ăn gần hết, rồi kẻ còn lại mới tiến lên tiếp. Con thú săn mồi ăn trước đã đánh dấu lãnh thổ xung quanh bằng mùi của nó, rồi nằm xuống bên cạnh, liếm sạch máu trên người. Con thú săn mồi còn lại với khí thế hừng hực tiếp tục xé xác con mồi còn sót lại. Con mồi bị những chiếc răng móc đặc biệt của kẻ săn mồi giữ chặt, muốn đứng dậy chạy trốn nhưng vô vọng, cơn đau tràn ngập khắp cơ thể. Dưới sự hợp tác của hai kẻ săn mồi, cuối cùng con mồi cũng không thoát khỏi cái chết. Kỳ Dịch Duy nhìn những hình ảnh săn mồi trên tivi, đứng dậy, tiện tay lấy một bao thuốc lá trong áo, cảm thấy khô khốc trong cổ họng, nói với Phương Huyền. Muốn hút thuốc, Phương Huyền ngồi dậy, liếc thấy chiếc móc trên tivi biến mất. Kỳ Dịch Duy nắm lấy chiếc bật lửa, châm thuốc, hít một hơi sâu rồi bật cười. Lần này lỡ tay rồi, suýt nữa quên mất, may mà không có chuyện gì. Hắn nhìn vào tivi, hạ thấp giọng nói, thì ra không có gì, sao lần này lại thừa hưởng tất cả. Phương Huyền nhìn mình một lúc, rồi lại nhìn Kỳ Dịch Duy, suy nghĩ một hồi, cậu không thích cấu trúc này. Có muốn hút một hơi không, bé ngoan? Kỳ Dịch Duy đột nhiên lại gần. Phương Huyền nhìn chằm chằm vào đốm lửa đỏ. Được, cậu mở miệng, nhận lấy điếu thuốc mà Kỳ Dịch Duy đưa tới. Hút một hơi nhẹ, ho khẽ, mùi vị vẫn còn cay nồng. Tâm trạng Kỳ Dịch Duy vui vẻ, hắn cắn vào điếu thuốc mà Phương Huyền đã hút qua. Cảm giác như có một dòng sông đang chảy trong cơ thể mình. Lúc này hút thuốc cảm thấy rất thoải mái. Sau khi hút xong, hắn ném đầu lọc thuốc đi. Sau đó, cả hai cùng ngồi trong bồn tắm, hắn nói. Không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Dù anh có kiểm soát toàn bộ quá trình thì cơ thể con người cũng không chịu được. Lần sau chỉ một thôi. Cái đuôi trườn trên mặt nước, đến trước mặt Phương Huyền, cậu ôm lấy đuôi, gật đầu. Ừ, được, cơ thể anh ổn chứ? Cậu lại hỏi, không sao, chỉ là không làm cùng lúc. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền nhìn cơ thể khác thường của mình, đến tận trước khi ngủ vẫn còn nghĩ ngợi xa xôi. Cậu và Kỳ Dịch Duy cùng nằm xuống ngủ, nghĩ rằng sáng mai sẽ xem xét. Nếu cái đuôi cứ tiếp tục tồn tại, điều này sẽ là một rắc rối cho cuộc sống sau này của cậu. Sáng hôm sau, Phương Huyền bất ngờ mở mắt, phát hiện quần mình vẫn mặc chỉnh tề, chỉ có điều hơi ướt một chút. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ kỳ lạ. Cậu nhìn qua cửa kính, thấy những bông tuyết trắng lớn rơi xuống, nghe tiếng còi xe từ đường phố bên ngoài và nhịp thở đều đặn của Kỳ Dịch Duy. Rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.